Linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 5, 5, sư huynh sao tay huynh lại yếu đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để thử nghiệm kim thân quyết của mình, Giang Đường tiến vào không gian, bắt đầu cày cấy lần này. Hắn dùng tốc độ nhanh gấp đôi so với trước kia, cày xong một mẫu đất mà không hề rối loạn hơi thở. Hắn còn cho Tiểu Thanh Nhiêu, con trâu nhỏ màu xanh, đâm mình một cái, Tiểu Thanh Nhiêu dùng sừng húc một cái, nhưng Giang Đường không cảm thấy đau chút nào. Ê hê, kim thân quyết đã thành công rồi, thu hoạch linh thảo đã trưởng thành, Giang Đường cùng Tiểu Thanh Nhiêu cày xới 5 luống đất, gieo lại hạt giống, tưới nước và bón phân, sau đó mới thoát ra khỏi không gian. Nhìn thấy thời gian đến lúc đấu pháp đã gần, Giang Đường vội vã sửa mặt, nhanh chóng đến lôi đài. Đỗ Long đã chờ sẵn trên lôi đài từ sớm, vì tên tiểu bá vương này cũng có chút tiếng tăm, nên ngay khi hắn bước lên lôi đài, lập tức thu hút một đám tạp dịch đệ tử đang rảnh rỗi buổi sáng, lang thang khắp nơi, đến xem. Ai là kẻ xui xẻo, phải đấu pháp với tiểu bá vương này đây? Có kẻ tò mò tiến tới, xem điều khoản đấu pháp hiện trên quang màn lôi đài. Phát hiện người đấu với Đỗ Long chính là Giang Đường, người vừa giành giải quán quân trong hội nông một thời gian ngắn trước, liền không khỏi trố mắt. Tiểu tử này chắc chắn sẽ bị Đỗ Long ép tới không còn manh giáp. Thời gian ký kết hiệp ước đã gần kề, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Giang Đường đâu. Các tạp dịch đệ tử theo dõi bắt đầu xì xào bàn tán. Giang Đường có khi nào bỏ chạy không? Hắn không biết quy củ sao? Bỏ chạy là tính là tự động chịu thua, thành kẻ thất bại thảm hại đấy. Dù sao cũng chẳng liên quan đến chúng ta, chỉ xem như đến đây để giải trí thôi. Khi Đỗ Long nghĩ rằng Giang Đường đã bỏ cuộc, thì Giang Đường hồn hển chạy đến. Ta vừa đi nhà xí, xin lỗi, đến muộn rồi. Giang Đường bước lên lôi đài, cười ngượng nghịu. Sau một khoảnh khắc yên lặng, đám người lập tức cười ầm lên. Chắc bị dọa đến tè ra quần rồi. Đừng nói nhiều, ra chiêu đi. Đỗ Long nhịn cười, mắt đầy chế nhạo nhìn Giang Đường. Long ca, ta nhường ngươi 3 chiêu, tên tiểu tử luyện thể tam trọng này, có làm gì cũng không thể đánh bại hắn. Giang Đường xuất ra một cây linh thảo để phục hồi thể lực, sau đó lấy ra pháp khí hôm nay sử dụng. Đó là một cây cuốc sắt, khi nhìn thấy cây cuốc dính đầy bùn đất, đám đệ tử vốn đã ngừng cười lại cười lớn một lần nữa. Đỗ Long lạnh lùng nhìn Giang Đường, giọng nói có vẻ như nghiến răng nghiến lợi. Thằng nhóc thối, ngươi xem thường ai đấy, tên này lại dám mang cuốc đất ra để đánh nhau. À, pháp khí của ta chỉ có nó thôi. Không ai quy định rằng đấu pháp nhất định phải dùng đao, kiếm, thương, kích cả. Giang Đường gãi đầu, thực ra là hắn chỉ có thể cầm lên được những vũ khí kia, còn sử dụng. Ha ha, hắn không thể múa nổi mà cũng không có tâm pháp, chỉ là trò chơi vô ích. Đỗ Long với gương mặt bực bội, lấy ra một thanh trường kiếm, vận khởi linh lực, bước một bước và chém về phía Giang Đường. Đây là linh khí hạ phẩm của Hoàng Giai mà hắn mới cướp được, để đối phó với tên tiểu tử này thì quá dư thừa rồi. Theo bản năng, Giang Đường giơ cuốc lên đỡ một cái. Lưỡi kiếm chém ra kiếm khí, nhưng bị cây cuốc hóa giải ngay lập tức. Đỗ Long ngẩn người, sau đó liền sử dụng kiếm pháp mình vừa tu luyện gần đây, bước tới tấn công Giang Đường. Trường kiếm chém trúng người Giang Đường, nhưng chỉ để lại một vết thương nhẹ. Cổ tay của Đỗ Long bị phản lực làm tê dại, suýt chút nữa không cầm nổi kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lùi lại một bước, quan sát Giang Đường từ đầu đến chân, đột nhiên nhớ ra 3 ngày trước tên tiểu tử này đã đi tàng thư các. Chẳng lẽ, tên này đã luyện thành công pháp rồi? Sư huynh, lễ thượng vãng lai, đến lượt ta rồi. Vì đã nhập môn kim thân quyết, Giang Đường không cảm thấy đau đớn, hắn mỉm cười, giơ cuốc lên và đập xuống Đỗ Long. Đỗ Long dùng kiếm chống đỡ, nhưng không ngờ rằng Giang Đường trông gầy gò nhưng thực lực lại rất lớn. Cú đập cuốc xuống khiến thanh kiếm của hắn nứt ra ngay tại chỗ. Còn mũi của Đỗ Long thì bị cuốc đập ra một vết thương sâu, chảy máu. Đám tạp dịch đệ tử xung quanh hít một hơi lạnh. Không thể nào, cây cuốc sắt không có phẩm cấp gì mà lại đập vỡ linh khí hạ phẩm của Hoàng Giai. Sờ tay đầy máu, trong lòng Đỗ Long dâng lên sát ý, hắn không còn nhịn nữa, vận hết linh lực tấn công Giang Đường. Thấy vậy, Giang Đường lập tức vận dụng tiên môn quyết, dựa theo chiêu thức linh hoạt biến hóa, bắt đầu đối chiến với Đỗ Long. Tiên môn quyết là tuyệt học môn phái mà mỗi đệ tử khi bái nhập tiên môn đều phải học. Nếu không thông qua khảo hạch tâm pháp, thì khi thi vào môn, người sẽ phải nói lời tạm biệt. Đây cũng là tuyệt kỹ duy nhất mà Giang Đường có thể sử dụng. Mấy ngày trước, khi tu luyện Kim Thân Quyết, hắn đột nhiên nhớ ra mình còn có Tiên Môn Quyết, chỉ là hắn đã cày đất 3 năm, gần như quên mất. Vì vậy, Giang Đường đã tận dụng 3 ngày này, cẩn thận hồi tưởng lại những chiêu thức đã học thuộc lòng, nhờ đó mà hắn có thể tạm thời sử dụng chiêu thức và chiêu thức của Tiên Môn Quyết. Vì có Kim Thân Quyết và Linh Thảo luyện chế, thân thể của Giang Đường tuy gầy gò nhưng thực sự rất cường tráng. Dù Đỗ Lăng đã dùng hết sức, nhưng cũng chỉ để lại những vết thương nhẹ trên cơ thể hắn, thậm chí không chảy máu. Còn Đỗ Long thì bị phản lực từ chính linh lực của mình làm cho cổ tay đau nhức, không thể cầm chắc kiếm. Cuối cùng, khi lại một kiếm nữa bị phản đòn, thanh kiếm trong tay Đỗ Long rơi xuống đất. Tay hắn cũng buông thõng xuống ống tay áo, run rẩy. Sư huynh, sao tay huynh lại yếu đi vậy? Giang Đường nhướng mày, trong lòng hắn đang cười lớn. Có vẻ như việc tu luyện Kim Thân Quyết là đúng đắn, khi bị đánh cũng không đau chút nào. Chết tiệt, thằng nhóc thối, ngươi có phải chơi xỏ không? Đỗ Long tức giận đến nỗi ngực phập phồng, lập tức văng tục mắng. Bị một kẻ luyện thể tam trọng đánh bại thế này, thực sự quá nhục nhã. Ta không chơi xỏ, Giang Đường lắc đầu, Long ca ta nói là làm, từ nay sẽ không tìm ngươi nữa. Nhưng thằng nhóc, đừng vội đắc ý, mối nhục hôm nay, ta nhất định sẽ trả lại. Đỗ Long cười lạnh, nhặt thanh kiếm đã gãy hoàn toàn, nhanh chóng rời khỏi lôi đài. Mọi người thấy trận đấu đã kết thúc, liền rời đi tản mát. Giang Đường nhún vai, có vẻ như vẫn còn rắc rối. Thôi kể, tốt hơn hết là quay về, nông sản của hắn đã chín rộ rồi. Sau khi rời khỏi lôi đài, Giang Đường nhanh chóng trở về viện lạc, tiến vào không gian và bắt đầu thu hoạch các nông sản đã chín trên 2 mẫu đất. Đang thu hoạch được một nửa, Giang Đường đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Thanh Nghiêu đang nằm trên mặt đất, miệng sủi bọt mép, đôi mắt tràn đầy sự đau đớn. Ta đi nỉ rồi, Tiểu Gia Hỏa, ngươi đã ăn phải thứ gì vậy? Giang Đường giật mình, vội vứt liềm xuống và chạy tới xem xét. Hắn nhìn thấy Tiểu Thanh Nghiêu nôn ra một bông hoa có hình dáng kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhặt lên và xem xét kỹ lưỡng. Giang Đường bật cười. Ngươi tham ăn quá rồi, đây là độc thảo ta trồng để phòng thân, mà ngươi lại ăn nó. Hóa ra, đây là một loại độc thảo trong linh điền. Theo như ghi chép trong cổ thư, loại thảo mộc này khi được nghiền thành nước cốt, có thể chế tạo ra các loại đan dược có chứa độc tố mạnh. Khi đó, Giang Đường đã nghĩ đến việc dùng loại này để luyện đan hoặc độc phấn, có thể dùng để phòng thân sau này. Sau khi trồng xong, hắn không khóa chặt Tiểu Thanh Nghiêu, để nó tự do gặm nhấm linh thảo trong mảnh đất đầu tiên, kết quả là nó đã ăn phải độc thảo này, cách chương.